biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 401, kim sắc thiên phú phá vọng thần đồng, nguyên lực chi thụ tình báo, chương 395, kim sắc thiên phú phá vọng thần đồng, nguyên lực chi thụ tình báo, 27 tháng 3 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 395, kim sắc thiên phú phá vọng thần đồng. Nguyên lực chi thụ tình báo. Thứ 401 năm, trải qua một năm điều dưỡng, thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục. Một thân chiến lực đã đến gần vô hạn tại kim tiên trung kỳ. Thương thế khôi phục về sau, ngươi vẫn chưa lười biếng, mà là tiếp tục săn giết dị tộc, thu hoạch rất nhiều máu thịt tinh hoa. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, nhục thể của ngươi lại lần nữa tăng phúc nửa thành, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đỉnh phong thêm gần một bước. Thứ 600 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 1.800 dặm. Rộng lớn linh vực, đối ngươi đại đạo cùng thần thông tăng thêm càng sâu. Thứ 700 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 2.000 dặm, thực lực nâng cao một bước. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến triệt để bộc phát. Thân là thiên cơ các trưởng lão, ngươi tham dự trong đó. 3 năm trước, ngươi chém giết dị tộc thần minh vô số, thu được đại lượng máu thịt tinh hoa. Thẳng đến, ngươi bị xích đồng thần linh theo dõi. Ngươi cùng xích đồng thần linh đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng không địch lại, ngươi trốn hướng về phía một tòa bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, càng về sau tu vi tăng lên càng khó khăn. Lần này mô phỏng là không có hy vọng đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn. Chấm ngoặc kép, bất quá ta bây giờ chiến lực xem như cuối cùng đạt tới kim tiên trung kỳ, miễn cưỡng xem như có thể đứng hàng thiên kiêu bảng địa bảng 30 vị trí đầu đi. Tô Tỉnh ngắn hạn mục tiêu là mau chóng đăng đỉnh thiên kiêu bảng địa bảng thứ nhất, đạt được gặp mặt thiên cơ các chủ cơ hội. Bất quá kia xích đồng thần linh còn thật là khó dây dưa. Một thân thực lực tuyệt đối đạt tới kim tiên hậu kỳ. Xem ra nửa sau hành trình, lại chỉ có thể lấy dị tộc áo lót thân phận sống sót rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, bản thân nên bắt đầu dùng cái nào áo lót mới tốt. Ba cái áo lót bên trong, hiển nhiên Tô Tỉnh hiện tại coi trọng nhất vẫn là liệt ma áo lót. Thôi được, vậy liền tiếp tục liệt ma áo lót đi. Hy vọng có thể mau chóng đột phá tới trung đẳng thần lực. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 804 năm, người bị xích đồng thần linh truy sát, trốn hướng một nơi tiểu thiên thế giới. Về sau, người sớm lấy ra chuẩn bị xong túi chữ vật. Trong đó có đại lượng thần minh cấp trở lên máu thịt tinh hoa. Đầy đủ ngươi tu hành, ngươi thuận lợi chuyển hóa thành liệt ma hình thái, ngươi thiên phú bắt đầu biến hóa. Mấy ngày sau, xích đồng thần linh tìm được ngươi. Hắn đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, một tôn thần minh cấp bậc liệt ma tại dị tộc bên trong quá mức hiếm thấy. Mặc dù chưa săn giết được cái kia có bí mật nhân loại, nhưng có thể gặp được đến một tôn liệt ma thần minh đã là niềm vui ngoài ý muốn. Xích đồng thần linh đối với ngươi cực kỳ nhiệt tình, mời ngươi gia nhập hắn vị trí trong quân đoàn. Ngươi đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thứ 805 năm, ngươi thuận lợi gia nhập thứ 7 đại quân đoàn, cũng thụ xích đồng thần linh dẫn tiến, trở thành thứ 7 đại quân đoàn một cái phó đoàn trưởng. Thứ 810 năm, chiến tranh kết thúc, ngươi đi theo xích đồng thần linh trở lại dị tộc, chiếm lĩnh một nơi trung thiên thế giới. Nơi đây trung thiên thế giới cực kỳ rộng lớn, tụ tập dị tộc đâu chỉ mấy trăm triệu. Chỗ này trung thiên thế giới chính là thứ bảy đại quân đoàn đại bản doanh. Thứ bảy đại quân đoàn trưởng, càng là một vị cường đại một cấp thần linh, có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Người đổi chỗ này dị tộc đại bản doanh cảm thấy rất hứng thú, cũng điều tra nơi này tình báo. Cuối cùng, người biết được chỗ này trung thiên thế giới, vốn là nhân tộc thương lang giới. Thương lang giới bên trong vì đó yêu tu vi tôn, cầm đầu là một tôn cường đại thương lang kim tiên. Dưới trướng càng có được chân tiên trở lên yêu tu mấy trăm. Có thể xưng một cường thịnh trung thiên thế giới, nhưng chỉ là một trung thiên thế giới, làm sao có thể bù đắp được đại quân dị tộc đoàn tổng tiến công. Sớm tại 800 năm trước, chỗ này thế giới liền đã bị thứ bảy đại quân đoàn chiếm lĩnh, làm đại bản doanh, dần dần thẩm thấu nhân tộc thế giới. Mà kia kim tiên thương lang lão tổ, bây giờ đã trở thành dị tộc thần linh vương tọa bên dưới da lông nệm ghế. Người nghe xong âm thầm đem cái này một tình báo ghi lại. Tiếp xuống trăm năm ở giữa, người an ổn lưu tại thứ bảy đại quân đoàn. Thương lang giới bên trong thôn phệ máu thịt tinh hoa, không ngừng tu hành. Nhưng mà, liệt ma mặc dù tiềm lực cao, tính dẻo mạnh, nhưng tư chất tu hành quả thực không được. Cho dù tại ngươi mấy cái thiên phú gia trì bên dưới, cũng chỉ có thể tính trung thượng tiêu chuẩn. Thứ 900 năm, thứ 7 đại quân đoàn dưới trướng, mấy vị thần linh cấp dị tộc liên thủ, hướng một tòa trung thiên thế giới phát động tiến công. Ngươi xung phong nhận việc, đi theo quân đoàn cùng nhau xuất chinh. Thứ 950 năm, ngàn vạn dị tộc quân đoàn bị tiêu diệt không còn. Người may mắn trốn được vừa chết. Thứ 1000 năm, tấn công lần thứ hai chính thức phát động, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Tiếp xuống thời gian 500 năm, thứ 7 đại quân đoàn lần lượt hướng các lớn tiểu thiên thế giới phát động tiến công. Chỉ là phàm là có người tham chiến, cuối cùng dị tộc một phương từ đầu đến cuối lấy tàn bại kết thúc. Cho dù là thắng lợi, cũng là thắng thảm. 500 năm ở giữa, thứ 7 đại quân đoàn thực lực tổng hợp cấp tốc trượt, thậm chí muốn rơi xuống đến 30 tên có hơn. Thứ 1500 năm, một năm này ngươi không ngừng lĩnh hội không gian, nhân quả pháp tắc, cuối cùng tiến thêm một bước. Chúc mừng ngươi, trở thành trung đẳng thần lực thần minh. Mà giờ khắc này, toàn bộ thứ 7 đại quân đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà ngươi bởi vì tấn thăng làm trung đẳng thần lực liệt ma, đã trở thành toàn bộ liệt ma nhất tộc bên trong tối cường giả. Cùng năm, thứ 3 đại quân đoàn đưa ngươi điều chinh phạt một tòa đại thiên thế giới. Lần này chiến tranh, 3 vị một cấp thần linh liên thủ, mà mục tiêu đại thiên thế giới cũng chỉ có một vị Thái Ất Kim Tiên. Dựa theo thực lực tuyệt đối so sánh, tòa này đại thiên thế giới tất nhiên sẽ bị hủy diệt xâm lấn. Trận này diệt thế chiến đấu kéo dài trọn vẹn trăm năm thời gian. Thứ 1600 năm, nguyên bản dị tộc một mực áp chế nhân tộc, tại tuyệt đối thực lực sai biệt bên dưới, mặc dù có ngươi khí vận trợ giúp, nhân tộc vậy thua nhiều thắng ít. Thẳng đến một năm này, Bạch Đế ra tay rồi. Bạch Đế từ thiên cơ giới một thân một mình mà tới, một thanh kiếm gỗ, toàn thân áo trắng, ác chiến mấy ngày, cuối cùng đem 3 vị Thái Ất Kim Tiên toàn bộ chém giết. Ức vạn dị tộc toàn bộ bị Bạch Đế kiếm khí rảo sát, không một sống sót, người chết ở Bạch Đế kiếm khí phía dưới. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, quả nhiên ếch gặp thần thể thiên phú cũng không phải vô địch a. Cái này một thiên phú, mặc dù để dị tộc đối chiến nhân tộc chiếm cứ thế yếu, nhưng nếu là thực lực sai biệt quá lớn, cũng là không có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn đã coi như là rất nỗ lực tại để dị tộc xui xẻo rồi, nhưng vận rủi cái đồ chơi này cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Bất quá mô phỏng 1,6005, ta bản thân tu vi tiến thêm một bước, liền ngay cả liệt ma áo lót vậy cuối cùng bước vào trung đẳng thần lực cảnh giới. Cũng coi là đại thành mục tiêu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thiên yêu thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Huyền tiên lục trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Linh vực tu hành thành quả. 2.000 dặm linh vực. Bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu vi. Viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp. Tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành. Khoảng cách tầng thứ 5 viên mãn đã không xa. Giá bán 1,5 triệu năng lượng bản nguyên. 800 năm mô phỏng. Tô Tỉnh luyện khí tu vi, vẻn vẹn từ huyền tiên ngũ trọng tăng lên đến lục trọng. Quả nhiên, càng về sau cảnh giới kéo lên càng thêm khó khăn. Cho dù là đối với có được máy mô phỏng Tô Tỉnh cũng không ngoại lệ. Bất quá, bình thường huyền tiên muốn từ ngũ trọng tăng lên đến lục trọng, không có cái 3 năm vạn năm sợ rằng khó mà làm được. So với cùng cảnh giới tu sĩ, Tô Tỉnh tu hành tốc độ đã kinh người quá nhiều. Đến như luyện thể tu vi, khoảng cách đại vu rèn thể quyết đỉnh phong cũng không xa vậy. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, tại cường giả chi tâm dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh giảm bớt quá nhiều thời gian. Linh vực tiến triển cũng là rất tấn mãnh. Từ 1.000 dặm tăng lên đến 2.000 dặm. Dựa theo cái tốc độ này, muốn không được mấy lần. Liền có thể linh vực vạn dặm, thành tựu thần giới rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, không do dự quá lâu. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết thành quả. Cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 1,5 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 862.3092 điểm. Ngài thành công mang ra linh vực tu hành thành quả. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 852.3092 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Một giây sau, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi hô hấp ở giữa. Tô Tỉnh nhục thân lần nữa tăng trưởng khoảng 30%. Khoảng cách đại vu rèn thể tầng thứ 5 quyết viên mãn vậy cách chỉ một bước rồi. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh linh vực phạm vi vậy trực tiếp gấp bội, bảo tăng đến 2.000 dặm, linh điền động thiên phạm vi cương vực trong khoảnh khắc mở rộng. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Cảm thụ được thực lực bản thân tăng phúc, gọi ra một ngụm chọc khí, hô tương đương không sai, khoảng cách leo lên địa bảng thứ nhất, lại gần rồi một bước. Tô Tỉnh xem chừng, mình thực lực, tại địa bảng bên trong lẽ ra có thể đủ vọt ở vào 30 tên tả hữu. Trừ bảng bên trên tăng lên, ta đối với ngũ hành đại đạo cảm ngộ, khoảng cách đệ ngũ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía bảng bên trên còn sót lại một lần mô phỏng cơ hội. 8 triệu năng lượng, đầy đủ ta tiếp xuống 1-2 lần mô phỏng rồi. Như vậy, liền tiếp theo đi, thừa thế xông lên đem ngũ hành đại đạo đẩy vào đệ ngũ cảnh. Cũng thuận lợi phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn chi cảnh. Tô Tỉnh trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 143 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 852.3092 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú phá vọng thần đồng. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Phá vọng thần đồng, kim sắc thiên phú, có được xem thấu hết thảy hư ảo, ảo cảnh hai mắt, tu hành đồng loại thần thông thiên phú tăng lên cực lớn. Nhìn thấy mới rút ra thiên phú, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, phá vọng thần đồng, thoạt nhìn là cái không sai thiên phú a, xem thấu hết thảy hư ảo, ảo cảnh, có lẽ có ít khoa trương, nhưng nếu là đối phó một chút am hiểu ảo cảnh dị tộc, Tô Tỉnh có lẽ có thể cử đi tác dụng, tỉ như nói dị tộc bên trong nổi danh nhất mị ma, còn có xích đồng đế tộc, đều là sẽ sử dụng ảo cảnh chủng tộc. Không sai, cái này thiên phú có thể lưu lại, mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng về sau nhất định có thể sử dụng. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội rồi, thừa thế xông lên để thực lực lại đề thăng một đoạn. Tô Tỉnh mục tiêu là đạt tới kim tiên hậu kỳ chiến lực, cho dù không đạt được, đối mặt kim tiên hậu kỳ thời điểm, Tô Tỉnh vậy hy vọng bản thân có sức tự vệ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, ngươi rời đi hoàng sa giới, đi một chuyến thiên cơ các, ngươi tiến về Lam Tinh, bắt đầu di chuyển nhân tộc. Năm thứ 5, thiên cơ các phái ra Thái Ất Kim Tiên. Thứ 10 năm, Thái Ất Kim Tiên trọng thương mà về. Về sau trong mấy chục năm, ngươi bắt đầu ở Thanh Nguyên vực bên trong tìm kiếm thất lạc La Thiên truyền thừa. Thứ 50 năm, ngươi bắt đầu ở Tiểu Thanh Nguyên vực bên trong săn giết dị tộc, thu thập máu thịt tinh hoa. Rất nhanh, hơn 10 năm đi qua. Thứ 80 năm, ngươi đi trước Cửu Trọng Thiên vực, bắt đầu bế quan lĩnh hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được lẩm bẩm nói, cuối cùng phải tiếp tục lĩnh hội ngũ hành chi đạo rồi. Lần này, tất nhiên muốn đem ngũ hành chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng, còn thừa năng lượng bản nguyên 849.7542 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Giờ phút này, đệ ngũ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh nhìn trước mắt thu tập được các loại đại đạo bảo vật, cùng với trong tay đã pha tốt trà ngộ đạo, lẩm bẩm nói, cũng không biết ngũ hành đại đạo bước vào đệ ngũ trọng cần bao lâu. Nói, Tô Tỉnh không chút do dự uống vào trà ngộ đạo, thừa dịp ngộ tính tăng nhiều trạng thái, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành đại đạo. Trong nháy mắt, 36 năm quá khứ, tại trà ngộ đạo cùng các loại thiên phú gia trì bên dưới, Tô Tỉnh 36 năm đốn ngộ, tương đương với bình thường huyền tiên 2 vạn năm khổ tu. Cuối cùng, một ngày này, Tô Tỉnh xếp bằng ở một nơi nhô ra cự thạch phía trên. Chung quanh thân thể hình như có huyền diệu đạo quẩn lóe qua. Toàn bộ bí cảnh bên trong, 4 mùa luân chuyển, một giây trước vẫn là sinh mệnh dồi dào màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt khả năng liền biến thành viêm viêm nóng bỏng. Toàn bộ bí cảnh bên trong hoàn cảnh, tựa hồ cũng tại theo Tô Tỉnh đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ mà biến hóa. Lấy lực lượng một người, đại đạo thân thể, trong lúc vô tình để lộ ra khí tức, liền đã đủ để cải biến một nơi mấy chục vạn dặm bí cảnh khí hậu. Cuối cùng, cái nào đó nháy mắt, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, cũng ở đây một sát na, bí cảnh bên trong tất cả hoa cỏ cây cối đều nở rộ. Nhưng lại tại một giây sau cấp tốc khô héo, vô tận đạo uẩn từ 4 phương 8 hướng đánh tới, sau đó mãnh liệt ngập vào Tô Tỉnh thể nội, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, hết thảy đều phản phác quy chân. Giờ khắc này, ngũ hành đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Tô Tỉnh từ lĩnh hội trạng thái thoát thân, chỉ là sơ sơ bấm ngón tay tính toán, gật đầu nói, từ đệ tứ cảnh viên mãn, bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong, bỏ ra trọn vẹn 36 năm sao? Tốc độ này, ngược lại là so trong tưởng tượng càng nhanh một chút. Tô Tỉnh tỉ mỉ thể ngộ lấy thân thể mình biến hóa. Ngũ hành đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, để Tô Tỉnh cảm ngộ rất sâu. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh đưa tay ở giữa xoay chuyển. Một viên ngũ hành tiên lực vòng xoáy tại Tô Tỉnh trong tay không ngừng tụ tập. Trong chốc lát, một viên tản ra khủng bố đạo uẩn vòng xoáy hội tụ hoàn thành. Tô Tỉnh tỉ mỉ cảm ngộ một phen cái này ngũ hành tiên bảo thuật uy lực, lại phất tay đem tán đi. Giờ khắc này, Tô Tỉnh bản thân lĩnh ngộ thần thông, ngũ hành tiên bảo thuật, uy lực đã đến trình độ kinh khủng. Cứ như vậy một viên nho nhỏ tiên lực vòng xoáy, chỉ cần Tô Tỉnh phóng xuất ra, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành trong hư không bụi bặm. Uy lực như thế, đã có thể trọng thương kim tiên trung kỳ tu sĩ. Không sai, ngũ hành chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, phải cùng hư không chi kiếm uy lực phảng phất, có thể xưng trong tay của ta mạnh nhất chiêu thức. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trước mắt hắn đối với tốc độ chi đạo, ngũ hành chi đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, như vậy tiếp xuống, liền nên lĩnh hội cái khác đại đạo rồi. Nhân quả vận mệnh chi đạo, còn có kiếm chi đại đạo, đều là đáng giá lĩnh hội. Tô Tỉnh nếu là muốn tìm hiểu kiếm chi đại đạo, tự nhiên là hướng Bạch Đế thỉnh giáo phối hợp trà ngộ đạo thích hợp nhất. Nhưng dưới mắt chỉ còn lại chỉ là 18 năm trà ngộ đạo thời gian. Tô Tỉnh dự định đầu nhập nhân quả vận mệnh chi đạo tìm hiểu thêm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội nhân quả vận mệnh đại đạo. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở lại hiện thực, ngũ hành chi đạo ngược lại là thuận lợi tấn thăng. Chỉ là cái này nhân quả vận mệnh đại đạo, vẫn là quá khó khăn. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn đối với nhân quả vận mệnh chi đạo thiên phú chỉ có thể nói bình thường. Dựa vào chính là hậu thiên đạo thể, cùng với một bản tiểu chu thiên quan tinh pháp, cần phải nghĩ bước vào đệ ngũ cảnh, cần đem tiểu chu thiên quan tinh pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lấy Tô Tỉnh mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng tiến độ, tối thiểu còn cần 5 lần. Mới có thể thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Thôi được, vẫn là trước hướng Bạch Đế chỉ giáo kiếm chi đại đạo đi. Tô Tỉnh bản thân kiếm thuật tư chất cũng không yếu, lại thêm Bạch Đế chỉ giáo. Tô Tỉnh xem chừng, 3 lần đắm chìm thức liền có thể thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Sợ rằng sẽ so ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh. Như vậy tiếp xuống, nên tiếp tục đi thiên cơ vực tăng thực lực lên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, ngươi rời đi cửu trọng thiên vực, tiến về vùng biển vô tận. Thứ 170 năm, ngươi thuận lợi đã tới Bạch Vân giới. Phía sau, ngươi bắt đầu ở Bạch Vân giới bên trong khắc khổ tu hành, kiêm tu luyện thể luyện khí chi đạo. Trong nháy mắt, 130 năm trôi qua, thứ 300 năm, thiên cơ các tiên thuyền giáng lâm Bạch Vân giới, ngươi đạp lên tiên thuyền, thứ 320 năm, tiên thuyền gặp phải dị tộc tập kích, ngươi anh dũng tác chiến, chém giết rất nhiều dị tộc thần minh, ngươi cùng tôn kia cấp 2 thần linh giao thủ, ngày xưa, ngươi khó mà nhìn theo bóng lưng địch nhân. Giờ phút này đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nương tựa theo ngũ hành chi đạo cùng kiếm đạo huyền diệu, ngươi vững vàng đem áp chế. Đại chiến thời gian nửa tháng, ngươi một kích tiên bảo thuật, thuận lợi đem chém giết. Trận chiến này, nhân tộc thắng lợi, tiên thuyền tiếp tục hướng phía thiên cơ giới chạy tới. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đến thiên cơ giới. Ngươi chém giết dị tộc cấp 2 thần linh thời điểm bắt đầu lưu truyền. Ngươi leo lên địa bảng thiên kiêu thứ 31 vị. tiếp xuống trăm năm ở giữa, người ở đây thiên cơ giới bên trong như thường lệ tu hành. Thời gian rất mau tới đến thứ 400 năm, một năm này, ngươi tham dự vây quét xích đồng thần linh, lấy ngươi thực lực hôm nay, lại thêm kim tiên trung kỳ trưởng lão, cái này xích đồng thần linh sớm đã không có lúc trước nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng xích đồng nhất tộc, dù sao cũng là dị tộc bên trong đế tộc, lại thêm hắn có được hồng nguyệt khủng bố năng lực. Vậy không tầm thường kim tiên hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Ngươi và vị kia kim tiên trung kỳ trưởng lão hợp lực, cùng cái này xích đồng thần linh đại chiến mấy tháng lâu. Xích đồng thần linh cuối cùng mất đi kiên nhẫn, thả ra đại chiêu, màu đỏ quang mang trải rộng toàn bộ thế giới. Thế gian sinh linh tựa hồ cũng tại thời khắc này vô pháp hành động. Trừ, ngươi. Tại hào quang màu đỏ ngòm kia chiếu rọi một nháy mắt, người cảm giác mình trong con mắt chảy ra một tia cảm giác mát mẻ. Sở hữu hư ảo hết thảy, trong mắt người cấp tốc vỡ vụn, phá vọng thần đồng, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Cho dù là xích đồng dị tộc kinh khủng huyễn thuật, cũng đúng ngươi không có chút nào tác dụng. Nhưng dù cho như thế, người vậy cảm giác được tuổi thọ của mình tại trong khoảnh khắc giảm bớt mấy ngàn năm. Mắt thấy kim tiên trung kỳ trưởng lão chuẩn bị chạy trốn, người cắn răng một cái, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Dù sao nếu là mất đi cơ hội lần này, cường giả chi tâm tất nhiên vô pháp phát động. Thế là người cắn răng đem thể nội tiên lực cấp tốc điều động, ngũ hành chi đạo cảm ngộ tập kết, kinh khủng tiên bạo thuật trong tay ấp ủ. Kia xích đồng thần linh tựa hồ cảm nhận được ngũ hành tiên bạo thuật không tầm thường, trên thân tản mát ra màu đỏ quang mang, cùng lúc vậy hướng người chút xuống mà tới. Ngũ hành tiên bạo thuật thuận lợi trúng đích xích đồng thần linh thân thể, chói mắt không màu quang mang bao phủ hơn phân nửa thế giới, phạm vi 10 vạn dặm. Hết thảy sinh cơ tại thời khắc này chôn vùi, đại địa bắt đầu sụp đổ, dãy núi lật úp. Nhưng mà xích đồng thần linh hồng quang vậy đánh trúng ngươi, ngươi cảm giác được bản thân sinh cơ cấp tốc tiêu tán, ngươi mất đi ý thức. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã trở lại thiên cơ giới bên trong. Lần này ngươi trọn vẹn ngủ mê man mấy tháng lâu, không giống với dĩ vãng. Lần này giao chiến ngươi cơ hồ là lấy sức một mình thương tổn tới xích đồng thần linh, cũng nhận xích đồng thần linh bản mệnh thần thông công kích. Nếu không phải thân thể ngươi đủ mạnh mẽ, sợ rằng đã chết ở này hồng quang phía dưới. Tỉnh lại ngay lập tức, ngươi bắt đầu kiểm tra bản thân tu vi biến hóa, nhục thể của ngươi cường độ so trước đó tăng lên vượt qua 50%. Ngươi kinh ngạc phát hiện bản thân cuối cùng bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng nhịn không được dương lên. Cuối cùng, bước vào tầng thứ 5 viên mãn chi cảnh rồi. Thực lực tổng hợp lên một tầng nữa. Nếu là có thể bước vào tầng thứ 6, kim tiên hậu kỳ ta lại có sợ gì? Tô Tỉnh trong lòng đại định, mặc dù lần này mô phỏng bên trong chiến lực của hắn biểu hiện, hiển nhiên khoảng cách xích đồng thần linh loại kia kim tiên hậu kỳ còn có chút khoảng cách. Nhưng Tô Tỉnh mỗi một lần mô phỏng, thực lực đều có chỗ tiến bộ. Có lẽ lần tiếp theo mô phỏng, xích đồng thần linh đối Tô Tỉnh đã không tạo thành tính mạng chi uy hiếp rồi. Hô, bất quá cũng thật là hao tổn tâm trí a. Thực lực tăng lên quá nhanh. Lại muốn tìm kế tiếp phát động cường giả chi tâm mục tiêu. Tô Tỉnh gãi đầu. Hiện tại hắn cảnh giới thực lực có chút xấu hổ. Thực lực đã tiếp cận kim tiên hậu kỳ, nhưng lại không phải là đối thủ của kim tiên hậu kỳ. Nhưng nếu là tìm kiếm kim tiên đỉnh phong đối thủ, Tô Tỉnh sợ rằng lại có lo lắng tính mạng. Nếu là cùng xích đồng thần linh một đối một chiến đấu, có lẽ có thể lại phát động một lần cường giả chi tâm. Tô Tỉnh chỉ là sơ suy tư, liền nghĩ đến mới phát động cường giả chi tâm phương thức. Đại vu rèn thể quyết, bước vào tầng thứ 5 đỉnh phong, chấm ngoặc kép, bất quá tầng thứ 6, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6, đây chính là đường đường chính chính tương đương với kim tiên tu sĩ. Huyền tiên đỉnh phong, nghĩ đột phá tới kim tiên, động một tí mấy vạn năm đều chưa hẳn thành công, huống chi luyện thể đột phá độ khó, còn hơn nhiều luyện khí. Bất quá, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 giải thích rõ ràng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, chính là đối với sinh mệnh lực, lực lượng toàn bộ tăng cường, mà tầng thứ 6 thì là hoàn toàn cường hóa nguyên lực. Tô Tỉnh bây giờ thể nội nguyên lực chi hoa hoàn toàn cởi mở. Đây là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu hành mang tới tăng lên. Mà tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn, thì thể nội hình thành một gốc cổ xưa, nguyên lực chi thụ. Chỉ cần nguyên lực chi thụ bất diệt, Tô Tỉnh liền có được lấy mãi không hết nguyên lực. Đến một bước này, luyện thể tu sĩ không dùng lại vì nguyên lực không đủ mà bối rối. Chân chính không cạn kiệt nguyên lực, vậy ta hộ thể kiếm cương, uy lực lại đem cường đại không chỉ gấp mấy lần. Tô Tỉnh có loại dự cảm, bước vào tầng thứ 6 về sau, Tô Tỉnh mới có thể một cách chân chính có được đánh bại kim tiên hậu kỳ thực lực. Đến lúc đó, kia xích đồng thần linh liền sẽ không là Tô Tỉnh đối thủ rồi. Đợi đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 6, mới kế hoạch cũng muốn bắt đầu chuẩn bị thi hành rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 401 năm, vẻn vẹn mấy tháng về sau, tại ngươi kinh khủng nhục thân gia trì bên dưới, ngươi thực lực hoàn toàn khôi phục, trạng thái vậy điều chỉnh tới được đỉnh phong. Ngươi quyết định tiếp tục tiến hành nhục thân tu hành, chính thức xung kích đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, trọn vẹn tu hành trăm năm, nhưng ngươi bước vào tầng thứ 5 viên mãn chi cảnh về sau, sức mạnh thân thể khó tiến thêm nữa, trăm năm khổ tu cũng không có thể tăng cường mảy may. Ngươi biết được, bản thân chung quy là gặp kia một bình cảnh, còn chân chính nghĩ bước vào tầng thứ 6, nhất định phải tìm kiếm được thiên nguyên cây, ăn vào thiên nguyên cây trái cây, mới có thể tại thể nội gieo xuống nguyên lực chi thủ, hưởng thụ vô tận nguyên lực gia trì, mà nếu cùng đã từng địa nguyên hoa một dạng, nguyên lực chi thủ là thượng cổ thời đại tồn tại đồ vật, đến nay cũng sớm đã diệt tuyệt. Người lật tung rồi la thiên cảnh, lại hỏi thăm thần nông hiếu điền đám người, nhưng như cũ chưa thể tìm tới nguyên lực chi thụ tung tích. Thế là, người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên cơ các bên trong. Người thân là thiên cơ các trưởng lão, được hưởng cực cao quyền hạn, cuối cùng bị người đem tới tay liên quan tới nguyên lực chi thụ tình báo. Tương truyền, nguyên lực chi thụ chính là vu tộc chân quý nhất bảo thủ, sở hữu mới sinh vu tộc hài nhi, đều cần tiếp nhận nguyên lực chi thụ tẩy lễ, mà ở nó trưởng thành về sau, thể nội gieo xuống nguyên lực hạt giống, bởi vậy bắt đầu dần dần trưởng thành, có thể từ cái này một trận chiến về sau, nguyên lực chi thụ diệt tuyệt, 3000 thế giới, ngũ đại vực lại không thể lấy tìm được nguyên lực chi thụ địa điểm. Cho dù là thiên cơ các, kim tiền thương hội bên trong, vậy mua không được nguyên lực quả. Nhưng, thiên cơ các trong tình báo cuối cùng vẫn là nâng lên. Nguyên lực chi thụ khả năng tồn tại địa điểm, cửu trọng thiên vực, đệ thất trọng thiên, chỉ có nơi đó mới có khả năng tìm tới nguyên lực chi thụ tung tích.